tối cường thần thoại đế hoàng, chương 746, thánh đỉnh cơ vĩnh sinh, góc truyện audio.com, đó chính là tiên mộ sao? Nam Cung Liệt Thiên thì thào nói, khuôn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn qua hang lớn phía dưới, hắn không khỏi có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngay cả hắn là kim tiên cảnh còn chịu áp lực như vậy, huống chi là đám tu sĩ còn lại. Hiện tại tầng thứ của Đại Tần Thiên Đình khá là phức tạp, trước đây thì yêu tộc mạnh hơn nhân tộc bởi vì Nam Tận Hải ngay từ đầu đã mạnh hơn Nam Vực, nhưng gần đây thì ngược lại, Nam Vực có không ít người đột phá thái ất cảnh, may mắn Đại Tần Thiên Đình đã thông con đường cùng các vực còn lại, mang về rất nhiều tư nguyên, còn thu được thiên đạo thừa nhận, về sau linh khí nơi này liền bạo tăng. Thiên phú nhân tộc được công nhận là mạnh nhất vạn tộc, cho nên chỉ cần một đoạn thời gian, nhân tộc sớm muộn cũng sẽ siêu việt yêu tộc. Nhà, đây không phải sư tổ Nam Cung Liệt Thiên sao? Người không phải là con cháu của Dịch Ma Hoàng sao? Sao người không có đi theo hắn trở về thổ địa còn tới đây cùng những phàm nhân chúng ta tranh đoạt cơ duyên làm cái gì? Một đạo âm thanh diễu cợt truyền đến, chúng tu sĩ lập tức cùng nhau quay đầu nhìn lại. Trong ma đạo Nam Vực, cái tên Nam Cung Liệt Thiên có thể nói là tồn tại như vầng hạo nguyệt. Vô số người lấy Nam Cung Liệt Thiên làm mục tiêu, đối với tầng thứ như Nam Vực Thiên Thế Giới, đó là tồn tại ngang với thần tiên. Chênh lệch trời và đất đã xâm nhập nhân tâm. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Nam Cung Liệt Thiên mặt không biểu tình, hắn lạnh lùng tiến tới, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào đỏ từ trong đám tu sĩ đang chen chúc đi về phía hắn, đầu hắn bạc trắng, như là quỷ bệnh. Chậc chậc, lão quỷ Hắc Sát Tông cũng dám ra đây, không sợ thánh đế bệ hạ diệt ngươi sao? Nam Cung Liệt Thiên mỉa mai cười nói, để cho đại bộ phận tu sĩ ở đây không khỏi thấp giọng nở nụ cười. Hắc Sát Tông cùng Tần Thánh Đế mâu thuẫn trước kia sớm đã truyền khắp toàn bộ ma đạo, rất nhiều người đều đang suy đoán khi nào Hắc Sát Tông sẽ bị diệt môn, tuy nhiên Tần Quân dường như đã quên đi ân oán năm đó. Năm đó Hắc Sát Tông bắt giữ Miêu nhân tộc, Hắc Sát Quyền Ma còn ngay tại chỗ bị lôi chấn tử oanh sát, bây giờ Tần Quân là Thánh Đế cao quý, Miêu nhân tộc liền gà chó thăng thiên, dẫn đến toàn bộ Hắc Sát Tông nhân khí giảm nhiều, đệ tử đào tẩu hơn phân nửa, hiện đã rớt xuống hạng bét trong ma đạo cửu tôn. Bị Nam Cung Liệt Thiên vạch trần khuyết điểm, huyết bào lão giả sắc mặt liền khó nhìn lên, hắn hừ lạnh một tiếng, không có tiếp lời, ánh mắt chuyển xuống hang lớn phía dưới. Một bên khác, ma đạo thất tôn còn lại cũng lần lượt tiến đến, thậm chí còn có thân ảnh của chính đạo Ngũ Hùng. Bắc Tuyết Phong cũng tới, chậc chậc, Hạo Nhật Minh cũng tới, thật là phiền toái, không nghĩ tới sức ảnh hưởng của tiên mộ lớn như vậy. Các ngươi nói, Đại Tần Thiên Đình có phái người tới hay không? Không thể nào a, Thánh Đế bệ hạ đang đau đầu vì Tây Vực đây. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Tiên mộ sở dĩ công khai, là bởi vì mấy ngày trước bên trong hang lớn bỗng nhiên bay ra một cỗ quan tài thanh ngọc, bên trong tung ra một bộ hủ thi, tuy rằng bản thân đã chết nhưng nó vẫn có pháp lực vô biên, từng đồ sát hơn phân nửa dân cư của một thành, cũng may một tên chiến tướng tứ phẩm đến từ Đại Tần Thiên Đình kịp thời chạy đến tiêu diệt nó. Tin tức cứ như vậy nhanh chóng lan truyền càng không. Góc truyện audio.com, hợp thói thường, Nam Vực cùng các nơi ở Nam Tận Hải, đều có thánh tướng chấn thủ, cái gọi là thánh tướng, ở trong Nam Vực Thiên Thế Giới thấp nhất cũng phải đứng hàng ngũ phẩm trở lên mới có tư cách nhận được danh xưng này. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hang lớn phía dưới, một bộ bầy mưu tính kế. Trong đó, Huyền Linh Tông cũng tới, Tông chủ Thường Thiên Hữu mang theo đệ tử Tinh Anh cùng trưởng lão tới cầu tìm cơ duyên. Huyền Linh Tông năm đó chính là một trong ba đại tông môn ở Đại Tần Vương Quốc, là thế lực ủng hộ Tần Quân. Bây giờ Đại Tần Vương Quốc đã tấn cấp làm Đại Tần Hoàng Triều, Tần Quân khí vận càng cao, khí vận của toàn bộ Hoàng Triều cũng tăng theo, lại thêm Tần Quân chính là Thánh Đế Tư Nguyên tự nhiên sẽ có chênh lệch, khiến cho Đại Tần Hoàng Triều cấp tốc phát triển, không người nào dám là địch. Huyền Linh Tông cũng đi theo, nước lên thì thuyền lên, ở phía sau Thường Thiên Hữu là một nam một nữ, đều rất trẻ trung, nam tuấn lãng tiêu sái, nữ xinh xắn đáng yêu chính là Trác Tuấn Kiệt cùng Thường Thiên Thiến. Khi Tần Quân vừa đến thế giới này, người mà hắn gặp đầu tiên là Thường Thiên Thiến, rồi lại hộ tống nàng về Huyền Linh Tông, sau cùng còn cùng đệ nhất thiên tài Huyền Linh Tông Trác Tuấn Kiệt giao chiến, từ đó về sau Tần Quân liền thể hiện ra tư thái yêu nghiệt, danh khí tăng vọt, quật khởi với tốc độ không thể ngờ. Đến nay tất cả mọi người trong Huyền Linh Tông một khi hồi tưởng lại đều cảm giác giống như một giấc mộng. Chà, thật sự có tiên nhân sao? Thường Thiến Thiến khẩn trương hỏi nói, trên gương mặt xinh đẹp có một tia biểu lộ sợ sệt như là bé gái mới lần đầu xa nhà. Bởi vì bọn hắn đến từ Đại Tần Hoàng Triều, thế lực bốn phía cũng không dám trêu chọc bọn hắn, thậm chí bao gồm cả ma đạo cửu tôn cùng chính đạo Ngũ Hùng. Bây giờ Thường Thiên Hữu tu vị đã là địa tiên cảnh, đối mặt với câu hỏi này của nữ nhi, hắn vuốt râu cười nói. Như thế nào lại không có, chỉ là chúng ta không thể nào tiếp xúc được thôi. Thường Thiên Hữu đã từng muốn đem Thường Thiến Thiến gả cho Tần Quân, thế nhưng không ngờ Tần Quân vậy mà quật khởi quá nhanh, hắn muốn mở miệng đều mở không được, mà nữ nhi của hắn Thường Thiến Thiến đối với Tần Quân lại là nhớ mãi không quên, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền đau đầu, bọn hắn hiện tại ngay cả tư cách tiếp xúc với Tần Quân đều không có. Nhiều tu sĩ như vậy, cha, ngươi đừng có cậy mạnh nha. Thường Thiến Thiến liếc nhìn chung quanh, lo lắng nhắc nhở nói. Dứt bỏ Đại Tần Hoàng Triều không nói, Huyền Linh Tông ngay cả xếp hạng tông môn tam lưu đều chưa đến, muốn cướp đoạt tiên mộ không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Yên tâm đi, vi phu sẽ lượng sức mà làm. Thường Thiên Hữu khẽ cười nói, lần này không đến, hắn sợ sẽ tiếc nuối cả đời, bao nhiêu người vì thành tiên mà tu hành, nhưng mà biết bao người đạt được độ cao như thế, ngay cả cái đuôi của thần tiên đều chưa từng thấy qua. Hắn cố ý mang theo Thường Thiến Thiến cùng Trác Tuấn Kiệt chính là vì muốn cho bọn hắn tăng thêm chút kiến thức. Trác Tuấn Kiệt một mực không nói gì, ánh mắt đang không ngừng liếc nhìn chung quanh, những đại nhân vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kia đều tới, để hắn vô cùng phấn khởi. Không biết qua bao lâu, thất thải hà quang từ trong hang lớn phát ra bỗng nhiên tiêu tán, một màn này lập tức để đám tu sĩ rối loạn lên. Tại vùng núi ở khu vực biên, góc truyện audio.com, dưới hang lớn, rất nhiều tu sĩ đứng trông ngóng, nhưng không người nào dám tới gần. Bởi vì có vết xe đổ hủ thi mấy ngày trước, nó chiến lực vậy mà có thể so với thái ất kim tiên cảnh khủng bố vô cùng. Cơ Vĩnh Sinh, người chết không yên lành. Đúng lúc này, bên trong hang lớn bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc, dọa cho đám tu sĩ vội vàng thối lui. Cơ Vĩnh Sinh, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là biểu lộ chưa tỉnh hồn. Âm thanh vừa rồi tới quá đột ngột, cho dù là Nam Cung Liệt Thiên cũng giật nảy mình. Cơ Vĩnh Sinh, chiến thần của Thượng Cổ Thánh Đình. Một đạo âm thanh bình tĩnh truyền vào trong tai của mọi người, chỉ thấy hư không bỗng nhiên bị xé rách ra một cái khe, từng bóng người lần lượt từ trong đó bước ra, người cầm đầu rõ ràng là kiếm chủ. Kiếm chủ vẫn như cũ toàn thân áo đen, mang theo 7 chuôi kiếm, sau lưng hắn là 18 tên kiếm tu áo trắng, biểu lộ đều lạnh lùng. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ, khí tức của kiếm chủ cường đại đến nỗi để bọn hắn nảy sinh kính sợ từ trong tâm, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Người này thật mạnh, Nam Cung Liệt Thiên hãi hùng khiếp vía, trong toàn bộ người ở đây, tu vị của hắn cơ hồ có thể nói là đứng đầu, khả năng cảm nhận cũng cao nhất, hắn dò xét kiếm chủ một chút liền có loại cảm giác tử vong đập vào mặt. Mười mấy vạn năm trước, Nam Vực từng là thánh thành của Thánh Đình, chiến thần Cơ Vĩnh Sinh của Thánh Đình khiêu chiến các lộ thần tiên. Một trận chiến kia, để vô số thần tiên vẫn lạc, cuối cùng Thánh Đình bại, Cơ Vĩnh Sinh cũng thân tử, nhưng Cơ Vĩnh Sinh là chết vinh, mà những thần tiên bị hắn chém giết đều chôn ở bên trong lòng đất Nam Vực. Kiếm chủ ánh mắt thâm thúy tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Lời hắn nói làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, phảng phất như một bí mật thượng cổ bị lộ ra, để bọn hắn tâm thần rung động. Cách chương.